Vũ thần chúa tể, chương 4979, bạo thô tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư ảnh này lúc này dĩ nhiên tại cười. Nhưng hắn nụ cười lại làm cho hắc ma tổ đế cảm thấy rợn cả tóc gáy. Trời ạ, hắn rất muốn bạo thô tục. Chờ sau xâm lấn vùng vũ trụ này thế lực. Cái quỷ gì, chẳng lẽ đối phương đã sớm biết hắn sẽ hàng lâm. Sở dĩ tận lực ở chỗ này chờ đợi. Thế nhưng lấy thực lực đối phương và lại bị nhốt nhiều năm như vậy, tại sao tại năm đó thời đại viễn cổ thời điểm không có trực tiếp xuất thủ? Hắc ma tổ đế không nghĩ ra. Hắn hắc ám nhật tộc xâm lấn nơi đây nhưng không chỉ một lần. Trong tuyệt vọng, hắc ma tổ đế giận dữ hét: các hạ đã nữa đợi xâm lấn vùng vũ trụ này thế lực, nghĩ đến hẳn là bị nhốt nơi đây nhiều năm. Năm đó ta tộc xâm lấn vùng vũ trụ này, liên hợp ma tộc đánh bạo này cái gọi là nhân tộc thiên giới thời điểm, ngươi vì sao không ra tay? Hắc ma tổ đế rất là biệt khuất, tiếng lớn gầm thét, muốn hỏi cho rõ. Thời đại viễn cổ xâm lấn vùng vũ trụ này chính là hoàng tộc đế Thích Thiên cùng phá quân hai người. Hai đại hoàng tộc huyết mạch vì lập công, đồng thời nhận được đột phá siêu thoát cơ duyên, tranh cướp lẫn nhau nhất phương vũ trụ quyền khống chế. Cuối cùng đế Thích Thiên chiến thắng, thành công nhận được xâm lấn vùng vũ trụ này cơ hội. Đương nhiên kết quả rất là thê thảm. Đế Thích Thiên liên hợp ma tộc công kích vùng vũ trụ này nhân tộc liên minh, đánh vỡ thiên giới, nhưng mình cuối cùng nhưng không rõ sống chết. Thế nhưng, năm đó mặc dù chiến thành cái kia bộ dáng, thiên giới trực tiếp vỡ vụn, cũng không có nghe nói cái nhân tộc này thiên giới hư hải trong có cường giả xuất thủ. Làm sao hiện tại liền núp một cái như vậy biến thái? Nếu như năm đó hư ảnh này liền ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện mạnh mẽ hàng lâm phương vũ trụ này. Ngô, năm đó ta xác định tại đây, chỉ là thời cơ không đúng, tự nhiên không có xuất thủ. Hư ảnh này dường như trong lòng rất tốt, cư nhiên tiến hành trả lời. Thời cơ nào? Hắc ma tổ đế quả thực muốn nổi điên. Hư ảnh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hư hải ở ngoài tần trần, có vô tận thâm thúy, lẩm bẩm nói: mấy năm nay ta một mực chờ đợi một người, chỉ có hắn xuất hiện sau ta mới có thoát khốn hy vọng. Nếu ta quá sớm xuất thủ, hù dọa chạy các ngươi làm sao bây giờ? Hư ảnh mờ nhạt mắt nhìn hắc ma tổ đế: thôi, không cần thiết cùng ngươi nói nhiều như vậy, một người chết mà thôi, hà tất biết rõ ràng như vậy đây? Chỉ cần ngoan ngoãn đi tìm chết là được rồi. Dứt lời, một bàn tay lớn theo vô tận hắc ám trong lộ ra, phút chốc chụp vào hắc ma tổ đế. Bàn tay này nguy nga, mang theo không thể địch nổi lực lượng, trong nháy mắt hàng lâm đến hắc ma tổ đế đỉnh đầu. Không, hắc ma tổ đế thanh âm run. Bây giờ hắn cảm thụ được tử vong hàng lâm cảm giác, nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này về phía trước làm loạn, cấp tốc xuất kích. Hắn phát động kinh khủng nhất công kích, vô tận siêu thoát vật chất cùng với các loại năng lượng thể còn có thủ đoạn cấm kỵ các loại, toàn đều đem ra ngoài. Hắn không muốn chết ở chỗ này, thế nhưng đây hết thảy đều là phí công. Hắn cảm giác bản thân đang khô héo, tại suy yếu, lại đi hướng suy bại. Ở đó đại thủ dưới, hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Tại phương thiên địa này ở giữa, hắn lực lượng bị triệt để cầm cố. Không chỉ có hắn, thật hư ảnh kia cũng là bị giam cầm ở đây. Tử tịch thâm trầm, sau cùng hư ảnh kia đại thủ trực tiếp đội lên trên đầu hắn. Oanh một tiếng, một cổ lực lượng đáng sợ xông vào trong cơ thể hắn, trực tiếp yên diệt hắn sinh cơ. Hắc ma tổ đế thân xác trực tiếp chia năm xẻ bảy, linh hồn tại tịch diệt. Tại dạng này lực lượng dưới, hắn cơ hồ không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình thân xác trực tiếp yên diệt. Buồn cười ta hắc ma tổ đế cả đời tung hoành, truyền kỳ nhất đại, lại cứ như vậy chết ở chỗ này. Trước khi chết, hắc ma tổ đế mặt bi ai, siêu thoát cấp cường giả. Đây là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Một cái vũ trụ luân hồi thời đại cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một cái. Là vũ trụ hải trong chân chính bá chủ. Nhưng hôm nay, hắn nhưng chết như vậy vô thanh vô tức. Giống như một con kiến một dạng. Cứ như vậy chết đi. Chết quá mức bất lực. Quá mức biệt khuất. Hắn không phải không có nghĩ tới muốn tự bảo. Nhưng mà như vậy hư hải trong. Hắn liền tự bảo đều làm không được đến. Cuối cùng, phốc một tiếng, linh hồn hắn trực tiếp yên diệt. Cả người trong nháy mắt hóa thành tịch vô. Ầm ầm, tại hắc ma tổ đế sau khi chết, một cổ mênh mông khí tức theo hắc ma tổ đế trong thân thể dâng lên. Siêu thoát cấp vật chất theo hư hải trong mọc lên, giống như hải núi lửa phun trào. Trong nháy mắt phun mạnh ra rất nhiều thần bí vật chất. Tại hư không chiều tịch hải trong cuốn lên hàng tỷ trượng cao biển gầm sóng lớn. Từng cổ một đặc thù siêu thoát vật chất tản mát, dung nhập vào thiên giới trong, tản mát đến toàn bộ trong vũ trụ. Trong thiên địa, vũ trụ bản nguyên trong nháy mắt dâng lên. Tại gieo hò hoan hô, từng đạo thiên địa dị tượng xuất hiện tại toàn bộ vũ trụ mỗi một cái góc. Thiên địa trong, vũ trụ bản nguyên liền giống như triều tịch một dạng liên tục lên xuống. Bộc lộ ra ngoài vẻ hưng phấn. Đối với vũ trụ bản nguyên mà thôi. Cấp chí tôn cường giả ngã xuống. Là có thể chuyển lại không ít năng lượng. Mà hắc ma tổ đế như vậy một cái siêu thoát cấp cường giả ngã xuống. Có thể cho vùng vũ trụ này mang đến bao nhiêu năng lượng. Trong khoảng thời gian ngắn. Nguyên bản mang theo hù bại cùng ngày tận thế khí tức vũ trụ bản nguyên. Trong nháy mắt biến phải sao động dâng trào. Phảng phất trong khoảnh khắc trẻ trung hơn rất nhiều. Mà hư hải chỗ nhân tộc thiên giới. Càng là nhận được thật lớn tu bổ. Nguyên bản đã từng vỡ vụn. Bị tần trần tu phục một ít thiên giới. Lúc này giới bích liên tục khép lại trở nên mạnh mẽ lên. Mắt trần có thể thấy. Cả nhân tộc thiên giới đổi thành trước đó chưa từng có sinh cơ. Rất nhiều siêu thoát vật chất tại tản mát. Siêu thoát ngã một cái. Vũ trụ ăn no. Đây là lưu truyền tại vũ trụ hải trong một câu nói. Lúc này vùng vũ trụ này biến hóa chính nghiệm chứng lời nói này. Rất nhiều siêu thoát vật chất. Lấy nhân tộc thiên giới làm trung tâm tản mát. Bao phủ đến toàn bộ vũ trụ từng cái tộc quần. Lúc này, tại Nam Thiên Giới, Thiên Đãng Sơn Mạch chỗ sâu kiếm chủng chỗ, một cái cô quạnh ngồi xếp bằng vô số năm thương lão thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu. Đưa mắt nhìn hướng vô tận ở chân trời, trong con mắt bộc lộ ra ngoài vô tận vẻ khiếp sợ. Siêu thoát lực, đây là siêu thoát lực. Cổ xưa thân ảnh có sợ hãi cùng nỉ non, đồng thời cũng lộ vẻ kích động. Oanh! Hắn cả người tỏa sáng, rất nhiều siêu thoát vật chất bị hắn hấp dẫn qua đến. Lấm tấm dung nhập hắn thân xác, lúc này trên người hắn như là đổi thành hoàn toàn mới sinh cơ một dạng. Khí tức mục nát liên tục yếu bớt, ùng ùng, mà ở lão giả thu nhận cảm ngộ siêu thoát vật chất đồng thời. Trước mặt hắn táng kiếm thâm uyên chỗ sâu cũng đồng thời dũng động đi ra từng đạo kinh người nổ vang. Nhất đạo đáng sợ hắc ám khí tức dâng lên, ngay sau đó vang lên, là nhất đạo kinh sợ tiếng. Siêu thoát lực, đây là siêu thoát bản nguyên hiến tế lực, hơn nữa còn có một chút hắc ám bản nguyên. Chẳng lẽ là ta hắc ám nhất tộc một vị siêu thoát ngã xuống? Không có khả năng, này không có khả năng. Vực sâu trong, nhất đạo đáng sợ hắc ám xúc tua dâng lên, đang điên cuồng huy vũ. Mang theo kinh sợ, muốn thoát khốn ra, thu nhận này siêu thoát vật chất. Hừ, đế thích thiên, ngươi mơ tưởng theo bản tổ trong tay thoát khỏi. Thương lão thân ảnh hừ lạnh một tiếng, tay phải hóa thành kiếm chỉ chạm xuống. Oanh một tiếng, nhất đạo đáng sợ thông thiên kiếm quang bổ xuống dưới. Gắt gao chấn áp hắc ám xúc tua. Thâm Uyên chỗ sâu truyền đến tức giận tiếng gầm. Kiếm tổ, chờ ta Đế Thích Thiên thoát khốn, nhất định phải diệt ngươi nhân tộc vạn lần. Cách chương.